Chương 1207, Uyển Quý Phi, 1. Nhìn thấy Chi Nguyệt động tác, Ninh Hoan Tâm một mặt dở khóc dở cười, nàng lúc này cu nở dê nhẹ nhàng quay người, tiến vào một bên đại điện. Liên để nàng nhìn xem cái này thánh nữ điện đều có cái gì vào phòng về sau, Ninh Hoan Tâm lập tức trong phòng bố trí một cái linh lực kết giới. Nàng ngưng con ngươi, chậm rãi trong phòng nhìn chung quanh một lần, trong phòng bố trí rất không tệ, cu nở dê rất sạch sẽ, ngược lại có chút ít nữ nhi già khuê phòng bộ dáng. Xuyên qua trước mặt phòng khách nhỏ đến bên trong phòng ngủ, Ninh Hoan Tâm một chút ngay tại giường bên cạnh thấy được điện thoại di động của mình cùng chiếc nhẫn đính hôn nguyên lai like ở đây, xem ra chính mình sau khi xuyên Việt liền trực tiếp rơi đến nơi này không đúng. Vừa mới Chi Nguyệt nói mình lúc hôn mê là Sở Dịch đem mình ôm ra đi cho nên điện thoại cùng chiếc nhẫn đính hôn, khẳng định là Sở Dịch cố ý lấy xuống để ở chỗ này, mục đích tự nhiên là nghĩ dẫn mình trở về. Bất quá, đã hắn nghĩ để cho mình trở về, vì cái gì còn muốn vẽ vời thêm chuyện đem mình đưa đến phong gia? Chẳng lẽ còn trông cậy vào xuyên qua người, đều sẽ mất trí nhớ sao? Ninh Hoan Tâm co chu tờ không nghĩ ra, Sở Dịch thật là một cái không theo kịch bản ra bài người, tên địch nhân này rất khó giải quyết. Ta ai thở dài, Ninh Hoan Tâm không tự chủ trong phòng vòng quanh vòng vòng, nàng cầm điện thoại di động nhìn hồi lâu, phát hiện tay của mình cơ đã không có điện tắt máy. Lúc đầu Ninh Hoan Tâm còn dự định thử nhìn một chút trong điện thoại di động hệ chặt hệ thống có hay không còn có thể sử dụng, hiện tại cũng tắt máy. Xem ra là thử không được nữa. Đem mình chiếc nhẫn đính hôn một lần nữa mang tốt, Ninh Hoan Tâm lại ngưng mắt nhìn thoáng qua trên ngón tay của mình nhẫn bạch ngọc. A Hành, ta không sao, ta có thể thông qua cái này liên quan hít thở sâu mấy lần, rốt cục ổn định lại tâm thần. Ninh Hoan Tâm trực tiếp xếp bằng ở trên giường, bắt đầu rồi tu luyện. Quốc sư trong điện linh khí, so Ngọc Hải Sơn bên trên còn tràn đầy, đây quả thật là cái linh khí dư thừa nơi tốt. Ở đây tu hành một ngày bù đắp được tại Yến Kinh tu hành một tuần là ban đêm. Đế đô, Hoàng Thành. Mộ Vũ Hinh tại hậu cung một chỗ thiền điện trong phòng ngủ, thản nhiên thức tỉnh. Nơi này là nơi nào? Nàng vừa mở ra mắt liền thấy lắc lư rèm châu, rèm châu bên ngoài là huyền chuyển ánh nến. Mộ Vũ Hinh chậm rãi ngồi dậy, nhìn một chút trên người mình mềm ấm, lại nhìn một chút chính mình sở tại khắc hoa giường lớn, như thế cổ điện trang trí. Chẳng lẽ mình thật sự xuyên qua rồi thời không sao? Ninh Hoan Tâm Mộ Vũ Hinh còn nhớ rõ mình là cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ gặp nạn. Như vậy, nàng ở nơi đó đâu? Mộ Vũ Hinh xốc lên rèm châu, tò mò nhìn mình vị trí, nơi này rất lớn, bố trí rất xa hoa. Tựa như là cung điện cô nương, ngươi đã tỉnh lúc này, một người mặc xanh biếc cung trang thiếu nữ đột nhiên đi tới Mộ Vũ Hinh trước người, mỉm cười nhìn nàng. Ngươi còn cảm thấy nơi nào không thoải mái sao? Nơi này là địa phương nào? Ngươi thấy bằng hữu của ta sao? Mộ Vũ Hinh nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, vội vàng hỏi một câu. Nô tỳ lục y gì? Thiếu nữ kia muốn nói gì? Đột nhiên, ngoài điện truyền đến cao giọng thông báo Uyển Quý Phi đến. Uyển Quý Phi, chẳng lẽ nơi này thật là hoàng cung sao? Mộ Vũ Hinh lập tức sững sờ ở nơi đó, đưa một đám người vây quanh một nữ tử chậm rãi bước vào thời điểm, Mộ Vũ Hinh còn đang ngẩn người. Lớn mật nô tỳ. Nhìn thấy quý phi nương nương còn không hành lễ, một bên nội thị quan một mặt cay nghiệt hét lên một tiếng. Mộ Vũ Hinh lấy lại tinh thần, nàng nhìn thấy cái kia đứng tại cửa ra vào xuyên một thân xinh đẹp mẫu đơn thêu hoa váy xòe nữ tử. Nữ tử này là